Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1261, lúc này Quang Kình chỉ ước ở đây có một cái lỗ nẻ để chui vào, vì thực sự quá mất mặt, khó có thể mở miệng mà nói thành lời. Thẩm Bồi Xuyên nhăn mày, này Quang Kình, cậu biến thành người thích úp úp mở mở thế này từ bao giờ thế? Quang Kình lườm Thẩm Bồi Xuyên, thầm mắng. Nếu chuyện này xảy ra với cậu thì cậu cũng giống tôi thôi. Cậu không nói thì chúng tôi biết giải quyết giúp cậu thế nào được. Cậu nghĩ từ chức là cách xử lý tốt nhất sao? Tông Triển Bạch kéo kéo cổ áo, có vẻ hơi khác. Lâm Tử Lạc đứng dậy rót giúp anh một cốc nước. Anh nhận lấy uống một ngụm, để lại lên bàn rồi ngước mắt lên nhìn Quang Kình. Cậu theo tôi lâu như vậy rồi, hẳn là đã hiểu rõ tính tôi. Nếu cậu kiên quyết muốn ra đi thì tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu bởi cậu bị Cố Huệ Nguyên đeo bám vì có quan hệ với tôi nên mới xin từ chức, thì tôi mong cậu có thể nói rõ ràng mọi chuyện, rõ ràng chuyện Quang Kình bị Cố Huệ Nguyên đeo bám, còn ép Quang Kình đến mức phải từ chức thế này nhất định có liên quan đến anh. Cố Bắc vừa thụ án, trong lòng cô ta mang oán hận anh cũng hiểu, nếu không thì đã không để Lâm Tử Lạp đăng những tin đó lên. Cậu có biết cô ta gửi tin nhắn cho Lâm Tử Lạp không? Quang Kình tỏ vẻ không quan tâm, đúng rồi. Tôi còn có quan hệ với cô ta rồi cơ, cô ta còn chụp hình đòi uy hiếp tôi không đồng ý thì cô ta nói sẽ phanh phui mọi chuyện, chắc chắn tôi sẽ không phản bội anh, nên bất đắc dĩ tôi mới phải lựa chọn ra đi, há, suýt chút nữa Thẩm Bồi Xuyên đã bật cười, phải vội nén lại ngay, anh ấy bị câu đập giường kia của Quang Kình chọc cười, một người đàn ông trưởng thành, lại bị một người phụ nữ uy hiếp bằng ảnh giường chiếu, Thẩm Bồi Xuyên vỗ trán, cậu muốn cười thì cười đi. Không cần nhịn. Quang Kình lườm Thẩm Bồi Xuyên, ai nói tôi muốn cười chứ? Thẩm Bồi Xuyên ra vẻ đứng đắn, thế cậu tính làm sao bây giờ? Quang Kình mệt mỏi đáp, thì còn làm gì nữa? Tôi cứ trốn thôi, cậu nói xem, sao trong lòng cô ta chỉ nghĩ đến việc hại người khác thế nhỉ? Nhưng mà cô ta cũng chưa hại ai, chẳng kiện cáo nổi, cũng không tống cô ta vào trại giam mấy ngày được, quả là một chuyện khiến người khác đau đầu, ăn miếng trả miếng thôi. Cô ta bẫy cậu thế nào thì cậu cũng bẫy lại cô ta thế đó, cô ta là phụ nữ mà, càng trọng thể diện hơn cậu. Thẩm Bồi Xuyên đề nghị, Quang Kình trưng ra vẻ mặt rùi bu, cậu nghĩ ra cái ý kiến quái quỷ gì thế hả, thế cậu nói xem phải làm sao bây giờ. Cô ta chỉ một lòng muốn hãm hại người khác, nhưng chưa hại ai cả, cũng không thể làm gì cô ta được đúng không, nhưng cứ như thế này thì cậu không khác gì một quả bom hẹn giờ cả. Không biết lúc nào sẽ nổ cái bùng, không nắm được thóp của cô ta thì cô ta không để yên đâu. Thẩm Bồi Xuyên nói rất đúng, mọi người đều hiểu. Trước mắt không có cách nào bắt cô ta im miệng được, dù biết cô ta chẳng có ý tốt. Hôm nay Tông Triển Bạch muốn dẫn Lâm Tử Lạp ra nước ngoài, không có nhiều thời gian để ý tới cô ta. Anh trầm tư trong giây lát, Quang Kình lập tức lên tiếng. Hôm nay tôi muốn xuất ngoại, chưa xác định cụ thể thời gian trở về, cậu giúp tôi một chuyện. Trấn an Cố Huệ Nguyên trước đã, tôi sẽ cử người đi giám thị nhất cử nhất động của cô ta. Nói xong, anh quay đầu sang phía Thẩm Bồi Xuyên, trong lúc tôi không có ở đây, cậu hãy tới biệt thự, sao lại xuất ngoại vào lúc này? Thẩm Bồi Xuyên hỏi, thực sự rất bất ngờ, Tông Triển Bạch cũng không giải thích kỹ càng, chỉ nói sơ qua vài việc, anh yên tâm. Thẩm Bồi Xuyên nói, anh xuất ngoại rồi sẽ không tiện, chuyện giám sát Cố Huệ Nguyên hãy giao cho tôi. Chuyện đó cứ giao cho tôi là hơn. Quang Kình biết, nhất định là Tông Triển Bạch có chuyện gì đó, nếu không sẽ không ra nước ngoài vào thời điểm này. Dù sao thì ngày nào cô ta cũng đeo bám lấy tôi tiện thể vờn với cô ta một chút cũng được, nếu không được nữa thì tôi sẽ lừa cô ta là tôi đồng ý. Thẩm Bồi Xuyên vỗ vai Quang Kình, tôi thấy đó cũng không phải cách giải quyết dứt điểm đâu, vậy cậu có cách không? Quang Kình hỏi lại, có chứ, cậu dùng Mỹ Nam kế đi. Mê hoặc cô ta, một lần vất vả một đời ấm no. Thẩm Bồi Xuyên nhún vai, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1262. Quang Kình nhìn Thẩm Bồi Xuyên từ trên xuống dưới mấy lần, rồi ném một câu, có phải do cậu ở chung một chỗ với Tô Trạm lâu rồi nên học theo giọng điệu của cậu ta luôn hả? Thẩm Bồi Xuyên không hề hay biết, có à, Quang Kình ghét bỏ lườm Thẩm Bồi Xuyên một cái, sau này cậu đứng cách xa Tô Trạm ra nhé,

tên là Tang Du, ngài chắc sẽ có ấn tượng. Đúng thật là hiệu trưởng có chút ấn tượng. Ông ngẩng đầu lên nhìn Bồi Thẩm Xuyên, hình như là nhớ ra cái gì đó. Lúc đó hình như còn có scandal tình ái với cậu này. Hai người thật sự là người yêu sao? Hiệu trưởng hỏi. Thẩm Bồi Xuyên nói, đúng thế, nhưng mà cô ấy cũng đã thôi học rồi. Hôm nay tới đây là vì chuyện gì? Hai tay của hiệu trưởng đan lại vào nhau rồi đặt lên bàn làm việc. Không biết ngài có biết lý do tại sao cô ấy thôi học hay không? Tôi cũng chỉ nghe giáo viên phụ trách của cô ấy nói qua, hình như là vì trong nhà có chuyện, mẹ của cô ấy qua đời, không có người lo liệu việc an táng, cô ấy quay về để chôn cất cho mẹ, mẹ cô ấy cũng là người thân duy nhất của cô ấy, lúc đó vì quá đau lòng mà nhất thời không tiếp nhận được sự thật này, mới đưa ra quyết định sai lầm, cho nên, mong ngày có thể cho cô ấy thêm một cơ hội nữa, cô ấy có thể thi đậu vào ngôi trường này thật sự không phải là một điều quá dễ dàng. Hiệu trưởng cân nhắc trong chốc lát, tôi đã xem qua tư liệu về cô ấy, ngoại trừ scandal tình ái với cậu ra, thì biểu hiện vẫn luôn rất tốt, nhưng mà, nói thôi học liền thôi học, thật sự không phải là một hành động tốt đẹp gì. Thẩm Bồi Xuyên nói, phải, chúng tôi đều biết việc đó cô ấy làm rất không thỏa đáng, xin ngài hãy cho cô ấy một cơ hội, được thôi, giữ thể diện cho cậu và cục trưởng Tống vậy, cũng xem như là nể tình việc học của cô ấy cũng có chút xuất sắc. Nhưng mà cũng chỉ có thể bỏ qua được lần này thôi, nếu không, thành tích có tốt đến đâu đi chăng nữa mà hành vi không tốt, chúng tôi cũng không thể cho cô ấy thêm cơ hội nữa. Hiệu trưởng cũng được xem như là người hiểu đạo lý, biết mối quan hệ của Thẩm Bồi Xuyên và cục trưởng Tống không tệ, mà quan hệ của ông ấy với cục trưởng Tống cũng không tệ. Nhìn vào tầng quan hệ này, cũng nhẹ nhàng đồng ý, Thẩm Bồi Xuyên nói vô cùng cảm kích ông. Hiệu trưởng bảo Tang Du về trường một lần nữa. Đến chỗ của giáo viên hướng dẫn cô ấy báo cáo lại một lần nữa. Thẩm Bồi Xuyên nói được. Nói chuyện với hiệu trưởng một lúc nữa. Đa phần đều có liên quan đến Tang Du. Cuối cùng hiệu trưởng nói. Thay tôi chào hỏi cấp trên của cậu nhé. Thẩm Bồi Xuyên đồng ý. Rời khỏi trưởng liến trực tiếp đi về biệt thự. Đúng lúc đụng mặt Tông Triển Bạch vào Lâm Tử Lạp ở cửa ra vào. Đang chuẩn bị đến sân bay. Thẩm Bồi Xuyên giúp tài xế khiêng hành lý đặt vào cốp xe. Nói tôi đưa hai người đến sân bay nhé. Lâm Tử Lạp nói không cần, hỏi anh ấy, chuyện của anh và Tống Nhã Hinh giải quyết đến đâu rồi, ừm, cô ấy đồng ý chia tay trong hòa bình rồi. Thẩm Bồi Xuyên trả lời, ngược lại Lâm Tử Lạp lại cảm thấy rất ngoài ý muốn, nhanh như thế đã có thể giải quyết được rồi, cô còn tưởng là Tống Nhã Hinh sẽ quấn lấy Thẩm Bồi Xuyên không buông nữa cơ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Bồi Xuyên đã biết được nguyên nhân thật sự việc cô ta ly hôn rồi. Thì cô ta cũng không còn mặt mũi nào để tiếp tục níu kéo anh ấy nữa. Trong nhà chỉ có một mình Tang Du thôi, anh đi vào trong đi. Lâm Tử Lạp nói với Thẩm Bồi Xuyên, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1265, Tống Khải Phong và Trình Dục Ôn đều không có ở nhà, Vú Vu cũng đã đi siêu thị rồi. Sắp đến giờ rồi, bọn em đi trước đây, tài xế mở cửa ghế sau ra, Tống Cảnh Hạo che chở cho cô, cẩn thận không để đầu cô đụng trúng xe, Lâm Tử Lạp nghiêng người ngồi vào trong, Tống Cảnh Hạo không ngồi liền vào xe, mà nhìn Thẩm Bồi Xuyên nói, có thể liên lạc với tớ bất cứ lúc nào, hai người cứ yên tâm đi đi. Thẩm Bồi Xuyên nói, đối với Thẩm Bồi Xuyên, Tống Cảnh Hạo vẫn rất tin tưởng vào năng lực của anh ấy, gật gật đầu, nghiêng người ngồi vào trong. Thấy chiếc xe đã rời đi, Thẩm Bồi Xuyên bước vào trong nhà, Tang Du đang dọn dẹp mấy thứ trên bàn, nghe tiếng cửa vang lên thì cứ tưởng và Lâm Tử Lạp để quên gì đó, ngẩng đầu hỏi, quên cái gì, lời của cô chưa dứt thì mắt đã nhìn thấy rõ được người vào cửa lại không phải là Lâm Tử Lạp, mà là Thẩm Bồi Xuyên, cô đặt dẻ lau đang cầm trong tay xuống, sao giờ này anh lại đến đây, Thẩm Bồi Xuyên nói, làm xong chuyện rồi liền quay về, bọn họ vừa mới đi, anh biết. Vừa nãy có gặp bọn họ ở trước cửa. Thẩm Bồi Xuyên nhìn cô một cách chăm chú, tuy người con gái này lớn lên trong hoàn cảnh gia đình không tốt nhưng tính cách lại không bị nhuốm bẩn, mà còn rất đơn thuần lương thiện, đúng là hiếm có. Thẩm Bồi Xuyên duỗi tay kéo cô vào trong lòng, nói, Tang Du, chúng ta kết hôn đi. Tang Du sửng sốt một lúc lâu, ôm lấy eo anh, hỏi, anh suy nghĩ kỹ rồi sao? Thẩm Bồi Xuyên nói phải, anh đã suy nghĩ kỹ lưỡng hết cả rồi. Bên trường học thì rất nhanh thôi là em có thể quay lại học tập bình thường, nếu như em cảm thấy bây giờ vẫn còn sớm, anh có thể đợi đến khi em tốt nghiệp, em muốn kết hôn với anh. Tang Du đưa tay vòng qua cổ anh, em không muốn đợi nữa, em sợ sẽ xuất hiện biến cố. Thẩm Bồi Xuyên cũng đã suy nghĩ đến cô nên mới nói ra chuyện muốn kết hôn, anh ấy muốn tránh xảy ra những chuyện hiểu lầm về sau, để cho người ta đồn đại một số tin đồn gì đó ảnh hưởng không tốt đến cô. Tang Du đã đủ tuổi rồi, có thể kết hôn được rồi, bọn họ là vợ chồng hợp pháp, người khác có muốn nói cũng không thể nói gì được nữa. Tang Du bỗng buông anh ra, hỏi anh có biết tại sao Lâm Tử Lạp rời đi không? Thẩm Bồi Xuyên lắc đầu nói, không rõ lắm, em biết, hình như là do vấn đề sức khỏe, bác sĩ yêu cầu phải sinh trước ngày dự sinh, bọn họ không yên tâm, xuất ngoại đến bệnh viện uy tín hơn để kiểm tra. Lâm Tử Lạp nói chuyện với Tống Cảnh Hạo, cũng không tránh né cô, nên cô đã nghe được. Thẩm Bồi Xuyên hiểu ra được, biết tại sao vào lúc này Tống Cảnh Hạo lại lựa chọn ra nước ngoài, anh hít vào một hơi thật sâu, chỉ mong bọn họ có thể thuận lợi, anh có thể làm được tất cả mọi chuyện chính là đều nhờ sự giúp đỡ của gia đình bọn họ. Anh không cần phải quay về cục nữa, đợi lát nữa, em và anh cùng đi đón hai đứa trẻ đi học về nhé, em ở đây đã hai ngày rồi, cũng nên làm quen với bọn chúng. Tang Du gật đầu, nhưng mà hôm nay anh không đón bọn trẻ được rồi, hai đứa đã được người đến đón rồi. Tống Khải Phong và Trình Dục ôm phụ trách hai đứa nhỏ, những người khác căn bản không thể động tay vào được. Trong cục không có việc gì sao ạ? Tang Du hỏi. Thẩm Bồi Xuyên nói, anh vừa trở về, hai ngày này đều không bận việc. Tang Du nói, vậy anh và em cùng nhau chuẩn bị bữa tối nhé. Cô kéo tay Thẩm Bồi Xuyên đi vào phòng bếp. Thẩm Bồi Xuyên sờ sờ sống mũi, em cũng biết anh không biết nấu ăn mà. Tang Du ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhón chân lên, hôn lên mặt anh một cái, cười nói, anh nhìn em làm đi. Thẩm Bồi Xuyên ngây ngốc, duỗi tay sờ mặt. Tang Du dường như rất thích nhìn bộ dạng phát ngốc này của anh, đáng yêu quá đi mất. Cô dạng dĩ nói, xem anh kìa, chẳng qua là hôn anh một cái thôi mà. Nếu không vui, em cũng cho anh hôn lại một cái nhé. Thẩm Bồi Xuyên vẫn luôn cảm thấy tội lỗi đối với Tang Du, làm ra hành động thân mật gì đó sẽ cảm thấy bản thân đang phạm tội. Tang Du biết Thẩm Bồi Xuyên đang nghĩ cái gì, không tiếp tục trêu anh nữa, cười nói, anh giúp em gọt củ sen đi. Thẩm Bồi Xuyên nói, được, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1266, Tang Du đưa cho anh một con dao gọt vỏ, Thẩm Bồi Xuyên nhận lấy rồi lại hỏi, củ sen thì ăn như thế nào, em muốn làm củ sen vo viên, cho hai đứa bé ăn. Làm củ sen vo viên với thịt heo phải dùng loại thịt nạc giữa, băm nhuyễn, củ sen cũng phải bào ra thành sợi, sau đó trộn lại với thịt heo, cuối cùng vo thành những viên hình tròn, đặt lên đĩa rồi hấp lên, đun nước, bỏ tôm khô, rau xanh và rong biển vào, cuối cùng đặt những đĩa củ sen đã được vo viên lên, làm xong rồi thì cho một ít xì dầu vào, đun củ sen vo viên với rong biển với nhau là được, tôm khô và rau xanh thanh đạm có hương vị tươi mới. Rau xanh có chứa rất nhiều vitamin, không cần phải bỏ quá nhiều gia vị, khẩu vị thanh đạm, rất phù hợp ăn trong ngày hè, hơn nữa vừa tốt cho sức khỏe lại vừa ngon. Em còn biết làm những món như thế này sao? Thẩm Bồi Xuyên tưởng rằng cô chỉ biết làm những món ăn gia đình đơn giản thôi. Tang Du nói, vú vu dạy em đấy, bà ấy nói hai đứa thích ăn món này. Thẩm Bồi Xuyên nhìn cô, em rất thích bọn chúng sao? Tang Du cúi đầu lau sạch củ sen nói, đương nhiên. Em biết mối quan hệ giữa chúng và anh rất tốt, mỗi một người ở bên cạnh anh, em muốn có thể đối xử với họ một cách tốt nhất, nhưng mà nói sao thì nói, hai đứa chúng nó thật sự rất đáng yêu, luôn ồn ào náo nhiệt, khiến cho ngôi biệt thự này sống động lên rất nhiều. Lúc đầu cô sợ bản thân ở đây sẽ không quen, sau khi ở cùng nhau, bọn họ đều đó thân thiết và gần gũi với nhau hơn, cho dù thân phận và địa vị chênh lệch rất nhiều. Thẩm Bồi Xuyên dựa người vào bồn rửa ở bên cạnh nhìn cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa yên tĩnh vừa xinh đẹp trước mặt mình, ý cười bất giác xuất hiện trên môi. Bệnh viện. Sau khi bà cụ bị té ngã, được đưa vào bệnh viện kiểm tra xong, không có gì đáng ngại, Tô Trạm vội vàng quay về từ thành phố C, liền lập tức đi tới bệnh viện. Bà cụ nằm trên giường, nhìn thấy cháu trai thì rất vui mừng, nhưng cũng cảm thấy vô cùng rầu rĩ. Rầu rĩ vì chuyện chung thân đại sự của cháu trai mình, đến mức việc này đã trở thành tâm bệnh của bà. Bà cụ kéo tay Tô Trạm, con nói cho bà nghe, lúc bà còn sống trên đời còn có thể nhìn thấy được cảnh cháu kết hôn sinh con được không? Tô Trạm nhắm mắt, đè nén sự buồn phiền trong lòng, Bà nội, chúng ta có thể đổi sang chủ đề khác được không? Bà lão lại không vui, tại sao tôi phải đổi chủ đề chứ? Cả đời này của tôi chỉ còn sót lại một nguyện vọng duy nhất này thôi. Rốt cuộc đến khi nào anh mới có thể thực hiện được nguyện vọng này cho tôi đây hả? Tô Trạm sợ vết thương trên chân của bà lại có vấn đề nên không nói gì. Anh cũng muốn nói với bà rằng anh và Tần Nhã đã quay lại với nhau rồi, nhưng mà, tình hình sức khỏe của Tần Nhã, bà biết được chắc chắn sẽ lải nhải chuyện sinh con trước mặt Tần Nhã, chắc chắn trong lòng cô ấy sẽ có áp lực. Anh không dễ dàng gì mới có thể tái hợp được với Tần Nhã, lỡ như lại bị bà vì quá muốn ôm cháu mà dọa cô ấy chạy đi mất rồi, thì anh phải làm sao đây? Bà cụ giận khi thấy Tô Trạm không thèm đáp lại lời mình, duỗi tay đánh, bốc một cái lên lưng anh. Anh nói gì đi chứ? Muốn chọc tức chết cái mạng già này đúng không? Tô Trạm úp mặt vào chăn, giọng ồm ồm, tổ tông của con ơi, con cầu xin bà mà, bà có người cháu này là được rồi. Chuyện chắc trai thì là chuyện của cháu, có liên quan gì đến bà đâu chứ, bà đừng có phiền não nữa, có được hay không? Mặt bà cụ trầm xuống, ý của anh là sao? Tô Trạm chơi xấu, không ngẩng mặt lên, bà cụ nắm lấy tóc của anh nói rõ cho tôi nghe xem nào, ai vô? Đau. Tô Trạm nhăn nhó mặt mày, bà ra tay ác độc thế, con có phải là cháu ruột của bà không đấy, anh nói thử xem. Không phải thì sớm ném anh ra ngoài đường luôn cho rồi, nói, rốt cuộc anh có ý gì? Bà cụ nắm chặt không buông, khuôn mặt Tô Trạm khổ sở, bà bảo con phải sinh con với ai chứ, Tần Nhã thật sự không muốn quay lại, con cũng chỉ có thể tìm một người khác thôi chứ sao, trong lòng bà cụ cũng cảm thấy rất có lỗi với Tần Nhã. Nhưng mà, bà không thể để cho hương hỏa nhà họ Tô bị cắt đứt ở đời của Tô Trạm được. Tư tưởng của người già rất bảo thủ, còn sống một ngày thì một ngày vẫn muốn thấy Tô Trạm kết hôn sinh con, nếu không bà không có mặt mũi nào xuống dưới kia gặp mặt lão già nhà mình nữa. Tô Trạm nắm lấy tay bà nội, con chỉ thích mỗi mình Tần Nhã thôi, những người phụ nữ khác con đều không muốn, vậy con bé không tha thứ cho con thì con định cả đời này không kết hôn luôn sao? Bà cụ trừng mắt. Chỉ cần Tô Trạm nói phải thì bà sẽ đánh nó như tử, đánh đến khi nào nó đồng ý kết hôn thì mới thôi. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1267. Chỉ cần con cố gắng, con còn có thể làm cho Tần Nhã quay lại được, cho nên, bà nội ơi, bà phải cho con thời gian, đừng ép con, bà cũng muốn cho con thời gian. Nhưng ông trời lại không cho bà thời gian, bà còn có thể sống được mấy ngày chứ, bà cụ biết rõ tuổi tác của mình đã lớn, bây giờ lại thành ra bại liệt, còn có thể sống được mấy ngày đâu. Tô Trạm à, bà không có kỳ vọng nào khác đối với con, người ta nói 30 lập thất, mà con thì đến một cái nhà cũng không có, sao có thể đứng vững được đây, bà cụ thổ lộ tâm trạng của mình, bất luận có như thế nào, con nhất định phải để bà có thể nhìn thấy chắc trai khi bà vẫn còn sống. Tô Trạm cảm thấy đầu mình gần như nổ tung lên, nghe thấy bà cụ lại nhắc đến chắc trai, tâm trạng của anh không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung ra được. Đau khổ không thể hình dung được tâm trạng anh vào lúc này. Bác sĩ đã dặn dò bà phải nghỉ ngơi nhiều vào, bà cứ nghe lời con, chăm sóc sức khỏe thật tốt, có sức khỏe tốt rồi, bà mới có thể đợi được đến lúc con kết hôn sinh con chứ, có được không? Đúng là bà cụ đã già rồi, tinh thần không còn được như trước nữa. Tô Trạm ngồi ở đây một lúc, điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên, anh nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra khỏi phòng bệnh mới rút điện thoại ra, trên màn hình hiển thị số của Tần Nhã, anh nhấn nút trả lời, đặt điện thoại sát vào bên tai, Tiểu Nhã, Tần Nhã vừa hoàn thành xong công việc, lo lắng cho tình hình của bà cụ nên gọi điện thoại đến hỏi thăm một chút, không có chuyện gì, đừng lo, bây giờ người cũng ở trong bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra rồi, không có chuyện gì lớn hết. Tô Trạm đứng trước cửa sổ, anh nhìn ra bên ngoài, Tiểu Nhã, Tô Trạm có rất nhiều lời muốn nói với cô nhưng lại không thể nói ra gì chỉ là một chữ. Dường như Tần Nhã có thể cảm nhận được tâm trạng của anh đang không tốt, không truy hỏi gì nhiều cũng không cúp điện thoại, cứ để máy như thế, nghe thấy tiếng hô hấp của anh. Qua một lúc lâu sau, Tô Trạm mới mở miệng, em có bận không, có một vị khách mới rời đi. Tần Nhã ngồi trước bàn làm việc, hỏi. Có phải anh có chuyện gì không? Tô Trạm nói, chỉ là nhớ em thôi. Tần Nhã vuốt ve góc bàn, con ngươi nhìn xuống, Tô Trạm, khi nào thì anh mới có thể đứng đắn lên một chút chứ? Anh không đứng đắn hồi nào. Tô Trạm hỏi, Anh nói thử xem, lẽ nào rõ ràng là nhớ em, còn phải giấu ở trong lòng, lẽ nào như thế là đứng đắn sao? Tô Trạm không thèm để ý, như thế là giả vờ đứng đắn rồi, anh là chính nhân quân tử, trong lòng nghĩ gì thì miệng nói cái đó, anh đúng là một con người thành thật mà, đúng không, Tiểu Nhã, lăn đi. Tô Trạm cười, anh cũng không phải là trái bóng, lăn đến chỗ nào được, hay là lăn đến chỗ em nhé. Tần Nhã vội nói, đừng có đến đây, cứ chăm sóc tốt cho bà nội đi. Tô Trạm lại càng thêm tự trách bản thân, nếu như không xảy ra chuyện lúc trước thì tốt biết bao nhiêu. Bây giờ bọn họ có thể sẽ có con, có một gia đình hạnh phúc, nhưng mà, thế giới này không có nếu như. Càng không có thuốc hối hận, tạo ra kết cục của ngày hôm nay, đều là lỗi của anh. Tiểu Nhã, nhất định anh sẽ đối xử tốt với em, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không buông tay em đâu. Tần Nhã rất mẫn cảm, nghe được lời của Tô Trạm, dường như cô có thể đoán ra được đã xảy ra chuyện gì nhưng lại không nói thẳng với Tô Trạm. Cô nghiêm túc nói, Tô Trạm, em không đau khổ như anh nghĩ đâu, nếu như anh mệt rồi thì có thể nói với em sẽ không trách anh, em nói gì thế? Tô Trạm lập tức bốc hỏa, em đừng có mà suy nghĩ linh tinh. Tần Nhã mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, em không nghĩ linh tinh, sẽ chăm sóc bản thân cho tốt. Tô Trạm cừm một tiếng, sợ là mấy ngày nữa không thể đến gặp em rồi, bà nội phải nằm viện quan sát mấy ngày, anh phải ở lại chăm sóc cho bà, em biết. Đừng có suốt ngày chạy đến đây thế, chăm sóc bà nội đi. Tần Nhã nói, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1268, Tô Trạm cừ nhẹ một tiếng. Sau đó trong tiệm có khách đến, Tần Nhã cúp điện thoại, đến chào hỏi khách hàng, lúc thảo luận công việc với khách, Thiệu Vân xách hộp đóng gói đi vào. Tần Nhã đang bận, ông ấy không đi lên làm phiền, ngồi ở một bên, nhìn cô làm việc. Đợi Tần Nhã làm việc xong, ông mới cất lời, còn chưa ăn gì đúng không? Tần Nhã đặt iPad xuống, ngồi xuống, nhìn thấy đồ ăn ở trên bàn, hỏi, mua cho cháu sao? Thiệu Vân gật đầu, xương đầu dê, Tần Nhã, cháu không ăn cái này. Cô không ngửi được cái mùi ngai ngái của thịt dê, ăn thử một miếng đi. Thiệu Vân tràn đầy tự tin, chắc chắn cô sẽ thích. Tần Nhã vẫn rất ghét bỏ, cháu không cần, cháu ăn thử đi. Thiệu Vân mở hộp ra, đeo bao tay dùng một lần vào, cầm một miếng lên đút cho cô, cháu ngửi thử xem, có mùi gì đâu. Tần Nhã ngửi thử, đúng là không có mùi gì thật. Thiệu Vân đặt bên miệng cô, cháu cắn một miếng đi. Tần Nhã cắn thử một chút, hoàn toàn không thấy vị ngai ngái của thịt dê, hơn nữa mùi vị cũng rất ngon. Thiệu Vân cười, chú không lừa cháu đúng không? Cháu mang găng tay vào, trong này còn có ống hút, có thể hút tủy xương. Tần Nhã cười, duỗi tay đeo một chiếc găng tay lên, nói, sao chú lại đối xử tốt với cháu thế? Cháu gọi chú là chú hai, liền thương cháu như cháu gái, không được sao? Thiệu Vân dựa người vào ghế, nhìn Tần Nhã, chú hai ăn chưa? Tần Nhã ngẩng đầu, Thiệu Vân nói, chú đã ăn rồi, nói xong ông đứng lên đi rót cho Tần Nhã một ly nước. Chú hai, nói thật này. Chất lượng quần áo của chú không quá tốt. Mỗi lần nhìn thấy mấy bộ đồ hoa cỏ ong bướm của Thiệu Vân, cô lại không nhịn được chửi thầm một câu. Thiệu Vân cảm thấy bản thân ăn mặc đẹp trai vô đối, có rất thích cô gái nhỏ thích nhìn chú mặc như thế này đấy, vậy chắc là cô gái đó bị mù rồi. Tần Nhã độc mồm nói, hai, tôi thương cô tốn công rồi. Thiệu Vân tức giận bật cười, về sau không mua đồ cho cháu ăn nữa. Tần Nhã lập tức nhận sai. Người ở trên cao đại nhân đại lượng xin hãy bỏ qua cho kẻ hèn này, vậy còn được. Thiệu Vân nói, hai người cháu một câu, chú một câu, nói cười cười, thời gian trôi qua rất nhanh. Thiệu Vân nghĩ một cô gái như Tần Nhã đi về một mình không an toàn nên chủ động đưa cô về. Ngày hôm sau, thành phố B, Thẩm Bồi Xuyên sớm đã đến cục đi làm, bị bà chủ Tống chặn ở ngay cổng lớn. Bà Tống nghe Tống Nhã Hinh nói cô đã đồng ý chia tay với Thẩm Bồi Xuyên rồi thì trở nên vô cùng tức giận. Bà Tống cảm thấy Thẩm Bồi Xuyên này đúng là tên không ra gì. Trước đây chính cậu ta là người đồng ý hẹn hò với con gái mình. Hơn nữa cậu ta còn được chồng mình cân nhắc, đề bạt trong công tác. Bây giờ lại, trong lòng tích một bụng lửa giận, thế nên từ sáng sớm đã giấu chồng và con gái đi đến cục cảnh sát. Thẩm Bồi Xuyên vừa mới tới cục, còn chưa tiến vào đã bị bà Tống ngăn ngay trước cửa vào. Gương mặt bà ta rất lạnh lùng,

Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1270, hừ, tôi chưa bệnh đến chết đâu, tôi phải bị bà làm cho tức chết. Tôi đã nói với bà rất nhiều lần rồi, chuyện của mấy đứa nhỉ, cứ để tụi nó tự giải quyết đi, cứ không nghe. Sao, giờ phải ly hôn bà mới chịu an phận đúng không? Sắc mặt cục trưởng Tống biến thành màu gan lợn, sắc mặt cực kỳ khó coi, khí chất của người thường ở vị trí cao một khi đã nghiêm túc thì ai cũng phải sợ. Hơn nữa bà Tống chỉ là một người phụ nữ, bà cũng sợ chồng, chỉ là cục trưởng Tống không dễ nổi nóng thôi, nhưng lần này thật sự khiến ông tức giận. Làm gì vậy? Đừng tránh ra, sau khi bị chồng mắng trước mặt bao nhiêu người, bà Tống cảm thấy mình không thể sống nổi, nhưng bà cũng không dám bóp mặt ông ta như vậy, vì vậy bà chỉ có thể gạt sự bất mãn trong lòng sang một bên. Đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau làm việc. Cục trưởng Tống trầm giọng nói, rõ ràng đó không phải là chuyện tốt, trò khôi hài của cấp trên không có gì đáng để xem cả, mọi người lần lượt bước vào tòa nhà, cậu cũng đi làm đi. Cục trưởng Tống nói với Thẩm Bồi Xuyên vẫn chưa rời đi, Thẩm Bồi Xuyên gật đầu và bước vào, bà Tống không kiếm được lợi nhuận, lại bị chồng khiển trách, bà không tin, Thẩm Bồi Xuyên, cục trưởng Tống trừng mắt nhìn, bà Tống co người lại vì sợ hãi, lập tức im miệng, Thẩm Bồi Xuyên cũng giả vờ như không nghe thấy, và đi về phía văn phòng, rõ ràng là cậu ta có lỗi với con gái chúng ta, sao ông không phân biệt trong ngoài, bà im đi. Cục trưởng Tống tức giận run lên. Bà đi vào đây với tôi, bà Tống cầm lấy túi đi theo ông vào phòng làm việc, cục trưởng Tống đóng sầm cửa phòng làm việc, trần nhà rung lên bần bật, bà Tống không dám nói lời nào, đứng nép vào cửa, bà rốt cuộc là muốn làm gì? Bà chạy vào đơn vị làm chuyện khiến tôi mất mặt, bà đang chê tôi sống quá lâu rồi à, cục trưởng Tống đi đi lại lại trong văn phòng với hai tay chống lưng, bà Tống thều thào, còn không phải do tôi nghĩ con gái chúng ta bị thiệt thòi sao? Dựa vào đâu mà cậu ta nói chia tay thì chia tay, cục trưởng Tống đứng hình, nhìn vợ chằm chằm, sao, yêu nhau rồi mà không chia tay được à? Con gái bà còn từng ly hôn kìa, ly hôn lại không phải lỗi của con bé, không cần biết là lỗi của ai, nhưng con bé đã từng ly hôn rồi. Kết hôn còn có thể ly hôn. Thì tại sao yêu nhau không thể chia tay, không lẽ người ta không lấy con gái bà thì không được? Con gái của bà có gì tốt? Cục trưởng Tống nói với vợ một lời không hết, bà Tống miếng môi và thở dốc nói, ông rốt cuộc là bố của ai? Ai không biết đều nghĩ Thẩm Bồi Xuyên là con trai của ông, cục trưởng Tống tức giận ôm tim, tại sao ông nói sao bà cũng không hiểu, bà đang muốn chọc giận tôi sao? Cục trưởng Tống mạnh mẽ vỗ bàn, kiếp trước tôi đã phạm tội gì? Kiếp này tôi lại cưới một người phụ nữ vô lý như bà Tống không cảm thấy mình sai chút nào, thấy chồng tức tối như vậy. Bà không kiềm chế được mà nói, tôi biết ông coi thường tôi, lúc đó không phải do bố của ông cũng sẽ không lấy tôi. Ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn chưa sưởi ấm được trái tim ông. Cục trưởng Tống chỉ cảm thấy trong đầu có hơi nóng chảy ra, đầu óc choáng váng. Đã qua bao nhiêu năm rồi, ông sớm đã chấp nhận số phận của mình, bà sinh cho ông một con gái, chăm lo cho gia đình, ông đã rất hài lòng và cũng đối xử tốt với bà. Đã đến cái tuổi này rồi sao bà lại nhắc đến những chuyện đó? Cục trưởng Tống cảm thấy mình đã sống thật vô ích. Hắn thở hổn hển. Bà, chính là muốn chọc tôi tức chết đây mà. Bà là thấy tôi sống lâu quá rồi, tôi nói không đúng sao? Không phải bố ông sẽ cưới tôi sao? Mình đã kết hôn mấy chục năm rồi. Bà đang nói cái gì vậy? Cục trưởng Tống ôm chặt tim, tức ngực đến khó thở. Bà Tống bước tới và vỗ nhẹ vào lưng ông. Ông bị sao vậy? Cục trưởng Tống đẩy người ra, bà muốn chọc tôi tức chết đây mà. Cục trưởng Tống đánh trống ngực, sao ông lại gặp phải phụ nữ như vậy? Đây còn không phải là không chọc ông tức chết không phải dừng lại sao? Tôi đấm lưng cho ông, sao lại thành muốn chọc giận ông rồi? Sao ông không biết phải trái gì hết vậy? Tôi tìm Thẩm Bồi Xuyên, còn không phải trút giận cho con gái chúng ta sao? Ông là sếp của cậu ta. Ông không thể ra mặt được vì sợ người khác nói ông sẽ mượn việc công trả thù riêng. Tôi đến tìm cậu ấy nói chuyện là vì ai, tôi còn không phải là vì con gái của chúng ta sao? Là ông không phân biệt rõ xa gần. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mđọctruyện.com. Chương 1271, bà Tống còn chưa kịp nói hết lời thì cục trưởng Tống đã tức giận ngất đi. A, ông ơi! Bà Tống sửng sốt, người đâu, mau đến đây giúp. Ngay sau đó cửa phòng làm việc bị đẩy ra, thấy cục trưởng Tống ngất đi liền đỡ người lên xe đến bệnh viện. Bà Tống đi theo, có cần gọi 115 không? Gọi 115 còn phải đợi xe đến nữa, chúng ta đưa đi còn nhanh hơn. Bà Tống nghĩ đến đó, đỡ chồng ngồi vào ghế sau, tiến lên ôm đầu chồng dục, mau lên. Vâng, bà ngồi vững đi, rất nhanh sau xe đã xuất phát. Không lâu sau khi xe dừng trước cổng bệnh viện, một chiếc taxi cũng dừng ở cổng bệnh viện. Tần Nhã ôm bó hoa tươi bước xuống taxi, thấy nhân viên y tế cầm cán cứu thương chạy ra khỏi bệnh viện. Họ nhanh chóng mở cửa xe, đặt người bất tỉnh trong xe lên cán, đưa đến phòng cấp cứu. Cô cũng nhìn qua một chút, bởi vì không nhận ra cục trưởng Tống nên cũng không để ý nhiều. Cô không nói cho Tô Trạm biết là mình đến, muốn tạo bất ngờ cho anh, cũng muốn đi thăm hỏi bà cụ một chút. Dù gì bà ấy cũng là người thân duy nhất của Tô Trạm, bây giờ bà ấy nằm viện, dù sao cô cũng phải đến thăm một chút. Cô đi đến khoa nội trú, hỏi được phòng bệnh của bà cụ từ chỗ y tá trực, sau đó đi đến. Tô Trạm rất hiếu thảo, bà cụ nằm ở khu VIP của bệnh viện, nơi này rất yên tĩnh, sạch sẽ nhưng không khí lại thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Cô đi tới cửa phòng bệnh, vừa giơ tay gõ cửa thì nghe thấy giọng nói đau khổ của Tô Trạm, cô khẽ cong môi. Tinh thần của bà cụ còn khá tốt, còn có tinh thần mà đánh Tô Trạm. Khi tay cô vừa chạm đến cửa, giọng nói tức giận của bà cụ truyền đến, Tô Trạm, đừng có giả ngu với nội, con nói là Tần Nhã tha thứ cho con rồi mà, con bé đâu, lúc nào con cũng muốn lừa nội hết đúng không? Con không định sinh chắc cho bà đúng không? Bàn tay của Tần Nhã đông cứng, cách ô cửa 1 cm, chắc, bà cụ muốn có cháu chắc, cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Khi cô và Tô Trạm ở bên nhau, bà đã rất háo hức, con thật sự không có nói dối nội. Về phần cháu chắc, đó là chuyện của con xin nội đấy, đừng nhắc mãi nữa được không, lỗ tai con sắp đóng kén luôn rồi, nội tha cho con đi, nội chỉ có mỗi một nguyện vọng đó mà thôi. Chỉ cần con kết hôn, xin chắc cho nội, còn lại con muốn làm sao thì làm. Thái độ của bà cụ rất kiên quyết, Tô Trạm cảm thấy đau muốn nổ đầu. Ngày nào cũng lải nhải mãi mỗi một chuyện, anh sắp bị bà cụ làm cho phát điên mất, con không thích trẻ con, cũng không muốn sinh, bốp, oái. Tô Trạm ôm cánh tay, bà à, dùng lực mạnh thế. Nội còn đánh nữa thì hư cả người mất, làm sao sinh cháu cho nội được, người con chưa hư mà nội cũng có thấy con sinh đâu. Nội nói cho con biết, Tô Trạm, con cũng không còn trẻ, đừng có cười nói tí tửng với nội nói nghiêm túc đó. Đừng để nội chết đi mà vẫn còn nuối tiếc, nội phải sống lâu trăm tuổi, không chết được, thằng nhóc thối. Bà cụ lại tát một cái, Tô Trạm nghiêng người đến trước mặt bà, nội đánh con chết luôn đi nè, suốt ngày ép con sắp điên mất rồi. Bà cụ tức giận, lần này thật sự là tức giận, con cho rằng nội muốn ép con hả? Nếu con có anh có em thì con có cô độc một mình nội cũng mặc kệ con, nội nuôi con từ nhỏ đến lớn dễ dàng lắm sao, vừa nói. Bà cụ vừa đỏ hoe mắt, bố con, chẳng còn, ông con thì lại mất sớm. Tô Trạm sợ bà cụ lại nhắc đến những chuyện trước kia, rút một tờ giấy ra lau nước mắt cho bà. Nội chẳng yêu cầu con cái gì, nhưng bây giờ nội cũng chẳng chết được. Con còn một thân một mình thế này, nội làm sao đi gặp cha con, làm sao đi gặp ông con, gặp bọn họ rồi nội biết nói gì đây. Chẳng lẽ nội phải nói, rất xin lỗi, tôi đã để nhà họ Tô các người tuyệt tử tuyệt tôn hay sao? Tô Trạm tựa lưng vào thành giường, bất cần, không muốn nói chuyện hay cử động gì nữa. Anh thật sự không muốn ở đây nói với bà nữa. Tuy nhiên, bà cụ này, đã lớn tuổi, bà lại không có con gái, chỉ có một cậu con trai, lại chết trẻ. Bà chỉ có mỗi mình anh là người thân, bà nằm viện, anh lại không thể ở cạnh chăm sóc. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mđọctruyện.com, chương 1272, thế nhưng, anh ở đây thì bà cứ cằn nhằn không ngừng nghỉ, không biết có phải do lớn tuổi rồi không, có một việc mà cứ nói mãi, nói đi nói lại, nói tới nói lui, anh sắp không thể chịu đựng được nữa rồi, nội cũng không muốn ép con nữa, con muốn thế nào cũng được, dù sao nội cũng sống được mấy ngày nữa đâu. Bà cụ vẫn hờn dỗi. Tô Trạm tự lấy tay đấm vào đầu, nội đừng giận dỗi nữa, nội mà còn thế, con đi với nội luôn. Bà cụ nắm lấy tay anh, không để anh tự đập đầu nữa, nội cũng không ép con cho nội một thời gian cụ thể, sức khỏe nội thế này còn sống được mấy năm nữa đâu, nhưng lúc nội còn sống, con có thể kết hôn rồi sinh cháu cho nội không? Tô Trạm không còn cách nào khác, đành phải an ủi bà, trong vòng 2 năm, con sẽ cưới vợ rồi sinh cháu cho nội, được không? Anh nghĩ cứ đến lúc đó rồi đi nhận nuôi một đứa, nói là mình sinh, để bà cụ yên lòng trước đã. Không được, một năm thôi, 2 năm lâu quá. Bà cụ quả quyết, Tô Trạm không còn cách nào khác, đành phải gật đầu, con hứa với nội, vậy nội đừng cằn nhằn nữa được không? Bà cụ thở dài một hơi, nói, già rồi, đến con cũng ghét nội rồi. Tô Trạm, con không có ghét nội, nội muốn ăn chút gì không? Con đi mua cho nội. Tô Trạm vỗ vỗ bà cụ, nội cũng khổ tâm, con biết mà. Bà cụ nói, con chưa ăn sáng đúng không? Tô Trạm có tâm trạng nào mà đi ăn? Cứ nói đi nói lại mãi, hỏng cả tâm trạng của Tô Trạm, không có cảm giác ngon miệng. Con kiếm gì ăn chút đi, nội ăn rồi, không đói bụng. Tô Trạm thật ra không đói, nhưng muốn đi ra ngoài hít thở không khí nên đã nói, con đói, vậy con đi mua đồ ăn đây. Bà cụ nói, con đi đi. Tần Nhã bỗng nhiên không dám đối mặt với bà cụ, nghe thấy Tô Trạm chuẩn bị đi ra, lập tức đi về hướng căng tin, cô vừa đi, Tô Trạm bước ra, cô trốn vào trong nhìn Tô Trạm ra khỏi cửa, đợi Tô Trạm đến thang máy, cô mới chậm rãi đi ra ngoài, đứng trên hành lang, lắng tai nghe, cô nghe được tiếng thang máy mở ra, lát sau là tiếng đóng lại, cô đi tới, đúng là đã xuống lầu, lúc này, cửa thang bên cạnh mở ra, cô bước vào, cũng theo xuống. Cô chậm hơn Tô Trạm một chút, khi xuống tới thì thấy Tô Trạm đã đi ra khỏi cổng bệnh viện rồi. Cô không biết mình nên quay về hay là đi gặp Tô Trạm, tóm lại là rất mâu thuẫn. Thấy Tô Trạm không ra ngoài mua đồ mà rẽ vào ngõ, cô đi theo, muốn xem anh định đi đâu, làm gì. Tô Trạm ngồi xổm, dựa vào tường, lấy ra một bao thuốc từ trong túi, ngậm điếu thuốc trong miệng, bối rối châm lửa đốt. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Nhã nhìn thấy anh hút thuốc. Tô Trạm không bao giờ hút thuốc. Cô biết rất rõ điều này. Lúc này, anh đang trốn ở một nơi không có ai, hút thuốc. Có thể nhìn thấy được, trong lòng anh đang phiền muộn đến mức nào. Thử nghĩ mà xem, mình cũng không thể sinh con, người thân duy nhất của anh ấy lại dục cưới, dục sinh con, trong lòng làm sao không đau khổ cho được. Tần Nhã thật sự không muốn nhìn anh khổ sở như vậy. Cô lặng lẽ quay người, cũng không lên lầu thăm bà cụ nữa. Cô đã đánh giá thấp khát khao ôm chặt của bà. Lúc đến, cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn đến gặp Tô Trạm, thăm hỏi bà cụ, hành vi không có kế hoạch như vậy khiến cô nhìn ra vấn đề giữa mình và Tô Trạm, không có con cái, họ có thể đi được bao lâu, Tô Trạm có thể không cần, nhưng bà ruột của anh ấy không thể không muốn. Cô cầm bó hoa, ngồi ở vệ đường, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tô Trạm, sau khi kết nối, chuông điện thoại vang lên vài lần mới có người bắt máy, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1273, Tần Nhã có thể tưởng tượng được, trong khoảng vài tiếng chuông đó, anh đang làm gì? Đang điều chỉnh tâm trạng, hoặc là dập điếu thuốc trong tay. Nhã à, ngay sau đó, giọng nói nhẹ nhàng của Tô Trạm vang lên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy anh vừa trốn đi, dùng điếu thuốc để giải tỏa cảm xúc. Thì dựa vào giọng nói của anh, cô nhất định sẽ cảm thấy tâm trạng của anh bây giờ rất khá. Nhưng mà, giờ phút này, cô biết tâm trạng vui vẻ của anh chỉ là giả vờ mà thôi, che giấu nội tâm mình trước mặt cô. Không có chuyện gì, chỉ muốn gọi điện thoại cho anh vậy thôi. Tần Nhã cúi đầu nhìn mũi chân, Tô Trạm, sao? Tần Nhã rất muốn nói, chúng ta chia tay đi, đừng hành hạ nhau nữa. Nhưng cô không thể thốt nên lời. Thật ra, cô có thể cảm nhận được Tô Trạm vẫn còn chút tình cảm với cô cũng vậy, tại sao lại không nói gì? Em nhớ anh sao? Giọng nói của Tô Trạm truyền đến, kéo lại dòng suy nghĩ lơ lửng của Tần Nhã, cô nói, em không biết phải nói gì bây giờ. Tần Nhã đứng dậy, bỏ bó hoa đã mua vào thùng rác ven đường, em còn có việc phải làm. Cúp máy trước đây, đừng cúp máy, Tô Trạm vội vàng ngắt lời cô, vì sợ cô cúp máy. Tần Nhã hỏi, có chuyện gì không, em gọi cho anh mà cũng không thèm nói nhớ anh đã vội cúp máy, có phải là quá đáng không? Tần Nhã bắt một chiếc xe, nói, Tô Trạm, anh đừng trẻ con thế, anh trẻ con sao? Giọng nói của Tô Trạm truyền đến, không đợi Tần Nhã trả lời, anh lại nói, anh có trẻ con cũng chỉ muốn trẻ con với một mình em. Tần Nhã siết chặt điện thoại, tim cô như bị thứ gì đó đâm vào. Bác Tài hỏi, cô ơi, cô đi đâu vậy? Nhã à, em đang ở đâu vậy? Em đang bắt xe ở bên ngoài. Tô Trạm nghi hoặc, vừa nãy không phải em nói có việc phải làm sao? Sao lại ở ngoài đường bắt xe? Em đi ra ngoài gặp khách hàng. Tô Trạm, em còn có việc, em cúp máy trước đây. Ừ, em đi đi. Nhã à, em không nhớ anh nhưng anh rất nhớ em. Tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Đợi mấy ngày nữa bà anh xuất viện, anh sẽ đến thăm em. Ừ, Tần Nhã nghẹn giọng, em cúp máy đây. Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại. Cô cảm thấy tim mình bị thứ gì đó bóp chặt, ngột ngạt đến khó thở. Cô không biết đó là đau lòng, hay đau chỗ nào khác, nhưng cô không thể kiểm soát nổi cuống họng đang căng lên, xoang mũi cay cay, rất muốn khóc. Cô che miệng, che mũi, nghẹn ngào trong lòng bàn tay. Tài xế ở đằng trước cũng không biết lái xe đi đâu, lại nhỏ giọng hỏi, cô ơi, cô đi đâu vậy? Tần Nhã nhận ra cô vẫn đang ngồi trong xe, cô hít mũi, báo địa chỉ biệt thự. Đến rồi thì đi thăm hai đứa nhỏ và Lâm Tử Lạp luôn. Tài xế khởi động xe, hỏi, cô thất tình à? Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1274, Tần Nhã kiềm chế cảm xúc, hỏi, anh nhìn tôi giống thất tình chỗ nào? Tài xế cười cười, cô xinh đẹp như vậy, đương nhiên sẽ không thất tình, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi. Tần Nhã cười, đẹp sao? Anh không biết bây giờ phẫu thuật thẩm mỹ đang thịnh hành sao? Khuôn mặt này gọt hết cả rồi, lòng yêu cái đẹp thì ai mà không có, bình thường thôi. Tần Nhã không trả lời lại nữa. Một lúc sau, xe dừng ở cửa biệt thự, Tần Nhã trả tiền rồi xuống xe. Tài xế nhìn ngôi biệt thự có phong cách kiến trúc độc đáo qua cửa xe, cảm thán một tiếng, đúng là người có tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ có khác, sống ở biệt thự tốt thế này. Tài xế thu lại ánh mắt ngưỡng mộ, lái xe đi. Tần Nhã bước tới cửa, bấm chuông, Vú Vu ra mở cửa. Chỉ có Vú Vu ở nhà, Tan Du đi học, hai đứa nhỏ cũng đi học, Tông Khải Phong và Trình Dục Ôn không có ở nhà, đi đâu thì Vú Vu cũng không biết rõ, dù sao thì họ cũng sẽ đón mấy đứa nhỏ đúng giờ. Mời cô. Vú Vu nhường chỗ cho cô bước vào. Tần Nhã mỉm cười, Vú Vu gần đây vẫn khỏe chứ? Vú Vu cũng cười nói, tôi vẫn thế thôi, sức khỏe không có gì đáng ngại cả. Vào nhà, Vú Vu hỏi, cô muốn uống gì? Tần Nhã nói, nước lọc đi à. Vú Vu rót cho cô một ly nước, đưa đến, Tần Nhã cầm lấy, vừa định hỏi Lâm Tử Lạp có ở nhà không, đã nghe Vú Vu thở dài, cô chủ ra nước ngoài hai ngày nay, không biết như thế nào rồi. Tần Nhã ngẩng đầu nhìn Vú Vu hỏi, Vú nói sao? Tôi nói cô chủ ra nước ngoài. Cô không biết sao? Vú Vu cứ nghĩ là cô biết, cứ cho rằng Lâm Tử Lạp sẽ nói với cô ấy. Lâm Tử Lạp không gọi điện thoại thông báo cho Tần Nhã biết mình sẽ đi nước ngoài, bây giờ cô xuất ngoại, Tần Nhã nhất định sẽ rất thắc mắc, cô không muốn người khác lo lắng cho mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Nhã lo lắng hỏi, bụng cũng lớn rồi, sao lại đi nước ngoài vào lúc này? Hình như là do sức khỏe của cô chủ, tôi cũng không biết rõ cụ thể thế nào. Vú Vu nói, Tần Nhã lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Tử Lạp nhưng không được, cô nhíu mày. Sao lại không kết nối được, chắc là do đang ở nước ngoài. Vú Vu đoán, Tần Nhã cất điện thoại, đứng lên, quyết định đi tìm Thẩm Bồi Xuyên hỏi thăm thử. Cô không muốn Tô Trạm biết mình đã về, vì vậy chỉ có thể tìm đến Thẩm Bồi Xuyên. Cô rất muốn biết rốt cuộc là vì nguyên nhân sức khỏe gì mà Lâm Tử Lạp phải qua tận nước ngoài. Cô đi ra, đang định mở cửa thì trùng hợp một người nào đó ngay ngoài cửa đang chuẩn bị bước vào. Nhìn người vừa đến, cô sững sờ hồi lâu. Tang Du hôm nay đã đến trường, đi báo cáo và gặp giáo viên chủ nhiệm, giáo viên rất vui khi biết cô sẽ quay lại học, cô cũng quyết định nắm thật chắc cơ hội lần này, không thể bốc đồng như lần trước. Hôm nay không có lớp, cô trở về, nhưng không ngờ ngay cửa lại thấy một người mà mình chưa từng gặp bao giờ. Cô là, Tang Du không biết Tần Nhã, nhưng Tần Nhã đã từng nhìn thấy cô, không phải thấy ngoài đời mà là Tô Trạm cho cô xem ảnh, cô có phải là bạn gái của Thẩm Bồi Xuyên không? Tần Nhã vẫn không chắc chắn lắm, bởi vì lúc trước Tô Trạm còn gửi cho cô một bức ảnh của Tống Nhã Hinh nữa. Tang Du bất giác giật giật góc áo, ừ, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1275, cô biết Tang Du. Vú Vu bước tới và hỏi, Tần Nhã cười nói, đây là lần đầu tiên gặp ngoài đời, có nhìn thấy ảnh rồi, ai gửi ảnh cho cô? Tang Du ngạc nhiên, bởi vì cô chưa từng nhìn thấy Tần Nhã trước đây nên rất tò mò. Tần Nhã còn chưa kịp mở miệng thì Vú Vu đã nói thay cô rồi, cô ấy là bạn gái của Tô Trạm. Tang Du chợt bừng tỉnh, ngộ ra, ồ, xin chào. Tần Nhã cười đáp lại, xin chào, giờ cô muốn ra ngoài sao? Tang Du hỏi, Tần Nhã gật đầu nói, đang muốn đi tìm Thẩm Bội Xuyên nhà cậu, muốn hỏi anh ấy chút chuyện. Tang Du hỏi, liên quan đến chị dâu tôi đúng không? Tần Nhã khựng lại một chút, khẽ gật đầu, cô luôn gọi là chị Lâm Tử Lạp, không gọi là chị dâu theo Tô Trạm, cho nên mới đầu chưa phản ứng kịp người Tang Du nói là Lâm Tử Lạp. Tôi biết, vào rồi nói. Tang Du nói, Tần Nhã gật đầu, quay trở vào nhà, Tang Du cũng đi vào, cởi ba lô, đặt ở trên sofa, ngồi xuống đối diện Tần Nhã. Chị dâu đột ngột đi nước ngoài là vì sức khỏe không tốt. Bác sĩ nói muốn chị ấy sinh sớm, mà bây giờ mới 7 tháng. Sinh non sợ không tốt cho đứa trẻ. Bọn họ sang bệnh viện nước ngoài để kiểm tra. Tang Du nói, Tần Nhã đau lòng, hỏi, nguyên nhân tại sao, hình như là thành tử cung mỏng. Tần Nhã biết, tám phần là do Lâm Tử Lạp sinh Tông Ngôn Thần và Tông Ngôn Hy mà ra, cô đến ăn cơm cùng Tô Trạm à. Tang Du nhiệt tình hỏi, Tần Nhã lắc đầu, tôi tự đến đây. Anh ấy còn có việc. Tôi đến thăm mấy đứa nhỏ một chút rồi đi, Tang Du gật đầu. Điện thoại trong túi của Tần Nhã rung lên, cô lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy số của Lâm Tử Lạp, cô lập tức bắt máy, em gọi chị à. Giọng của Lâm Tử Lạp truyền đến, Tần Nhã nói, vâng, nghe nói chị đi nước ngoài, sức khỏe thế nào rồi? Lâm Tử Lạp ngồi trong phòng bệnh rộng rãi, nhìn cảnh vật kỳ lạ bên ngoài cửa kính, và nói, làm sao em biết, em đến thành phố B thì nghe chuyện của chị. Lâm Tử Lạp bước xuống giường, đi đến cửa kính. Cô nhấc chân lên, xong người ngồi trên ghế sofa, thản nhiên nói, hôm nay mới kiểm tra xong, mặc dù bác sĩ không nói cho cô biết kết quả ra sao, nhưng từ ánh mắt của bác sĩ, cô thấy không phải là tin vui. Bây giờ Tông Triển Bạch đang nói chuyện với bác sĩ, cô ở một mình trong phòng bệnh, dù kết quả có ra sao thì chị cũng phải thư giãn và giữ tâm trạng vui vẻ, như vậy mới tốt cho em bé, hiểu chưa? Lâm Tử Lạp ừ một tiếng, hỏi, em đến thành phố B để gặp Tô Trạm sao? Tần Nhã chối, em tới tìm chị. Lâm Tử Lạp mỉm cười, tất nhiên là không tin, nhưng cũng không vạch trần. Hai người nói vài câu thì cửa mở ra, cô cúp điện thoại, đứng dậy, nhìn người đi vừa vào, hỏi, bác sĩ nói thế nào? Tông Triển Bạch không trả lời ngay mà đóng cửa rồi bước vào. Lâm Tử Lạp càng lúc càng căng thẳng, thậm chí có lúc tay cô vô thức run lên. Anh càng không nói thì có nghĩa là kết quả kiểm tra càng không tốt. Em lo lắng gì vậy? Tông Triển Bạch nắm tay cô, anh đói rồi, em đi ăn cùng anh chút gì đó đi. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1276, cô không nhúc nhích mà cứ ngồi im nhìn anh. Tông Triển Bạch thở dài, anh biết nếu anh không cho cô một câu trả lời thì cô không thể yên tâm được. Anh nắm lấy tay Lâm Tử Lạp ngồi xuống sofa. Theo kết quả kiểm tra, Lâm Tử Lạp bắt buộc phải sinh sớm vì tử cung của cô mỏng hơn người khác rất nhiều. Nếu đợi đến ngày dự sinh thì rất nguy hiểm vì nếu tử cung bị vỡ, tính mạng của cô sẽ bị đe dọa. Đề xuất của bác sĩ cũng tương tự với phương án ở trong nước. Nếu không sinh con lúc 7 tháng rưỡi thì cô sẽ phải nằm một chỗ trên giường để tĩnh dưỡng, cùng lắm cũng chỉ có thể kéo dài tới tháng thứ 8. Bác sĩ nói con của chúng ta rất khỏe mạnh, nếu phải đẻ sớm thì cũng sẽ không có nguy hiểm gì, vậy hai kết quả giống nhau, em đều phải sinh sớm. Lâm Tử Lạp ngắt lời anh, Tông Triển Bạch nắm chặt tay cô, em đừng lo lắng, có được không? Lâm Tử Lạp cố kiềm chế cảm xúc của mình và nói, em không lo lắng. Cô đứng dậy khỏi sofa, nắm lấy tay anh và nũng nịu nói, không phải anh thấy đó sao? Em đi ăn cùng với anh. Cô chôn chặt sự lo lắng trong lòng chỉ để lại sự thoải mái trước mặt Tông Triển Bạch. Thực ra Tông Triển Bạch biết cô đang giả vờ nhưng anh không nói ra. Anh cũng lo lắng giống vì dù sao đó cũng là vợ và con anh nhưng anh không muốn thể hiện điều đó trước mặt cô.

Anh mặc quần áo chỉnh tề thì đem lại cho người khác cảm giác trưởng thành, bình tĩnh, còn mặc những trang phục thoải mái thì làm nổi bật lên sự gọn gàng, trẻ trung của anh. Hai người nắm tay nhau như vậy trông chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu đương nồng cháy. Nếu tình hình như vậy, hay chúng ta về nước sinh đi. Vì trong nước quen biết nhiều người và bọn trẻ cũng đang ở trong nước, nếu cô sinh ở nước ngoài thì sẽ mất một khoảng thời gian dài cô không được gặp các con. Bây giờ bọn trẻ đều đã đi học, không thể tùy tiện xin nghỉ được, nhưng cô không biết một điều, ở nhà có một chuyện vừa mới xảy ra, đó là việc Trang Kha Nguyệt được ra tù. Thẩm Bổi Xuyên đưa bà về biệt thự. Vì không muốn Trang Kha Nguyệt lo lắng nên anh cũng không nói chuyện của Lâm Tử Lạp cho bà biết, mà chỉ nói Tông Triển Bạch đưa cô đi nước ngoài du lịch. Bụng Tân Ngôn đã to như thế rồi, không thích hợp để đi du lịch nước ngoài đâu. Nếu muốn đi thì cứ chờ đến khi đứa trẻ được sinh ra, tôi trông đứa nhỏ rồi hai đứa nó muốn đi đâu thì đi. Trang Kha Nguyệt gầy đi nhiều nhưng tinh thần bà lại có vẻ khá tốt. Có thể là do bà thấy con gái mình hạnh phúc nên tâm trạng vui vẻ, tinh thần phấn chấn. Mặc dù Lâm Tử Lạp không phải do bà sinh ra nhưng bà nuôi Lâm Tử Lạp từ bé tới lớn. Tình cảm bà dành cho cô có lẽ còn hơn cả mẹ ruột. Không sao đâu, cô không cần phải lo lắng về chuyện đó. Thẩm Bồi Xuyên an ủi bà để cho bà khỏi suy nghĩ nhiều. Đã có người chăm sóc cô ấy với lại ra nước ngoài thư giãn, thoải mái một chút cũng tốt mà cô. Tần Nhã phối hợp với Thẩm Bồi Xuyên. Khi Lâm Tử Lạp sinh hai đứa con trước, Trang Kha Nguyệt hiểu rõ sức khỏe của Lâm Tử Lạp không tốt lắm. Bây giờ cô cũng lớn tuổi hơn trước nên bà chỉ mong cô cẩn thận giữ gìn sức khỏe một chút. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1278, bà cũng cho rằng Tông Triển Bạch là người có chừng mực nên sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Tử Lạp và không nhắc lại những chuyện đã qua nữa. Bà mong hai đứa trẻ sớm tan học về nhà để bà có thể gặp lại chúng. Thẩm Bồi Xuyên nhờ Vú Vu chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn hơn một chút. Dù sao chuyện Trang Kha Nguyệt được thả ra ngoài cũng xứng đáng để ăn mừng. Vả lại tối nay Tần Nhã cũng tới. Anh hỏi, đến thăm Tô Trạm à? Nụ cười của Tần Nhã như đông lại, cô nói, không phải. Anh đừng nói với anh ấy chuyện tôi tới. Thẩm Bồi Xuyên có vẻ mù mờ trong chuyện tình cảm của mình nhưng lại biết rất rõ chuyện của người khác. Nhìn Tần Nhã như thế này, anh biết ngay là cô đang có chuyện với Tô Trạm, không phải là thế nào. Hai người làm hòa chưa? Cậu ta lại làm chuyện gì chọc giận cô à? Không phải chứ, tôi thấy cậu ta chiều người yêu như chiều công chúa rồi đấy. Tần Nhã nhìn anh Xuyên, anh đang cà khịa tôi đấy à? Thẩm Bồi Xuyên cười và hỏi, tôi có làm thế sao? Tần Nhã trả lời rồi ngồi trên ghế nói chuyện với Trang Kha Nguyệt. Thẩm Bồi Xuyên vẫn còn việc nên không ở lại biệt thự nữa. Lúc ở cục, anh nghe nói cục trưởng Tống được đưa đến bệnh viện, suốt một ngày anh không thấy có tin tức gì nên muốn tới xem thử. Mặc dù rất ghét mẹ con nhà họ Tống nhưng anh vẫn muốn đến gặp cục trưởng Tống. Anh chào Tang Du một câu rồi rời đi. Sau khi tới bệnh viện, anh hỏi thăm được cục trưởng Tống đang ở phòng nào thì do dự một lúc rồi mới quyết định gõ cửa. Anh do dự vì sợ bà Tống và Tống Nhã Hinh cũng ở bên trong, anh thực sự không muốn gặp hai người họ. Sau khi đẩy cánh cửa ra, không nhìn thấy bọn họ ở trong, anh cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Cục trưởng Tống đang mặc bộ đồ bệnh nhân. Sắc mặt ông có vẻ không tốt lắm, tình hình ông thế nào rồi? Thẩm Bồi Xuyên quan tâm hỏi, cục trưởng Tống hứa một tiếng, tất cả không phải do cậu sao, cậu nói cậu không đồng ý, lúc đầu không phải cậu đã bằng lòng rồi sao? Cậu nhìn thử đi, cậu để con bé làm ầm lên như thế, tôi còn mặt mũi nào ở cục nữa? Lúc đầu Thẩm Bồi Xuyên không hiểu rõ mình, anh chỉ thấy mình và Tống Nhã Hinh hợp tuổi, nếu có lấy nhau thì cũng phù hợp. Anh đâu ngờ sau khi gặp lại Tang Du, ông không sao chứ? Bác sĩ nói thế nào? Thẩm Bồi Xuyên cũng biết lúc đó mình đã quá vội vàng, anh không nên chưa suy nghĩ kỹ mà đã đồng ý. Lúc đó Tần Nhã Hinh theo đuổi anh cũng gắt nên anh cũng không còn cách nào khác. Cục trưởng Tống dựa lưng vào đầu giường, ông im lặng trong giây lát rồi nói, không chết được đâu, ông chỉ bị ngất do quá tức giận, không có gì quá nghiêm trọng. Cục trưởng Tống, xin lỗi ông, tôi... Đừng giải thích nữa, tôi còn không hiểu cậu sao. Cục trưởng Tống thở dài, cũng trách tôi, rõ ràng biết cậu không thích con bé, lại còn làm mai làm mối nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Thẩm Bồi Xuyên cúi đầu, anh như một đứa trẻ phạm lỗi đang đứng trước mặt cục trưởng Tống. Không sao, nhưng sau này cậu không được đến nhà tôi nữa. vợ của ông chắc khó vượt qua được cú sốc này. Thẩm Bồi Xuyên cũng không biết phải nói gì nữa. Được rồi, cậu mau về đi. Cục trưởng Tống xua tay, vợ và con gái ông ra ngoài mua đồ, có lẽ cũng sắp về đến nơi. Nếu như bọn họ thấy anh trong bệnh viện chắc mọi chuyện lại ầm ĩ lên. Đến lúc đó, anh sẽ chẳng còn chút mặt mũi nào nữa. Thẩm Bồi Xuyên xin phép đi trước. Cục trưởng Tống ừ một tiếng, Thẩm Bồi Xuyên mở cửa ra, hai mẹ con họ cũng vừa đi mua đồ về, những gì anh lo sợ cũng đã xảy ra. Thẩm Bồi Xuyên đang định nghiêng người đi qua thì bà Tống giơ tay ra, cậu tới đây làm gì? Có phải cậu tới xem ông ấy đã bị cậu làm tức chết hay chưa đúng không? Bà Tống thấy tất cả những chuyện này đều từ Thẩm Bồi Xuyên mà ra, tất cả đều là lỗi lầm đều là của anh. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1279, Thẩm Bồi Xuyên không muốn cãi nhau với bà Tống nhưng bà nhất quyết không chịu buông tha cho anh. Bà vào đây cho tôi, cục trưởng Tống trầm giọng nói với bà Tống. Bà Tống nhìn Thẩm Bồi Xuyên rồi hứ một tiếng, lúc đi vào bà còn cố tình va vào người anh. Cục trưởng Tống trừng mắt nhìn bà một cái, nghiêm giọng nói, bác sĩ nói rồi, tôi không thể tức giận. Nếu bà muốn tôi chết thì bà cứ làm tới đi, tôi đã làm gì đâu. Tất cả là do cậu ta, thôi mà mẹ. Tống Nhã Hinh ngắt lời mẹ, cô sợ bà chọc giận Thẩm Bồi Xuyên thì anh sẽ lôi hết những chuyện không hay của cô ra nói cho mọi người biết. Cô ngước mắt lên, lạnh lùng nói, bố tôi vì tức giận chuyện của tôi với anh nên mới phải vào viện, thấy bố tôi thế này anh đã hài lòng chưa? Ánh mắt Thẩm Bồi Xuyên hiện rõ sự chán nản, anh không buồn liếc nhìn Thẩm Nhã Hinh lấy một cái, nhưng anh không nói gì, anh ít khi giải thích bất cứ điều gì cho những người như thế này. Trong chuyện cục trưởng Tống nhập viện, anh chỉ là nguyên nhân gián tiếp chứ không phải nguyên nhân trực tiếp. Anh nghiêng người bước ra khỏi phòng, Tống Nhã Hinh nắm lấy cánh tay anh, Thẩm Bồi Xuyên, nếu anh không muốn lấy tôi thì sao lúc đầu anh còn nhận lời, rồi lại bí mật điều tra tôi nữa. Tống Nhã Hinh chưa kịp nói hết thì đột nhiên điện thoại trong túi Thẩm Bồi Xuyên vang lên. Anh lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên ba chữ, bé dễ thương. Lúc Thẩm Bồi Xuyên đi mua điện thoại, Tang Du cũng đi cùng anh. Lúc đó Tang Du nói, số điện thoại đầu tiên lưu trong máy mới của anh phải là số của em, rồi cô cầm điện thoại của Thẩm Bồi Xuyên, nhập số của mình vào. Đến khi nhập tên thì cô quay sang hỏi Thẩm Bồi Xuyên, về sau anh định gọi em thế nào? Thẩm Bồi Xuyên chưa từng nghĩ đến chuyện này, anh nghĩ gọi tên vẫn là hợp lý nhất, nhưng Tang Du lại nghịch ngợm, tự đặt tên mình là bé dễ thương. Tang Du cao lại gầy, đứng cạnh Thẩm Bồi Xuyên trông cô còn bé hơn nữa, cô nói đùa, em và anh ra ngoài với nhau, người khác còn tưởng em là con gái của anh đấy. Nghe cô nói thế, Thẩm Bồi Xuyên đen mặt, Tống Nhã Hinh thấy điện thoại hiện lên ba chữ đó thì cau mày khó chịu, bé dễ thương, Thẩm Bồi Xuyên đầu gỗ như thế. Không ngờ cũng có lúc lãng mạn. Cô gái kia không biết là ai. Tống Nhã Hinh hơi khép mắt lại. Hóa ra anh có người mới rồi. Bàn tay đang rũ bên người của Tống Nhã Hinh nắm chặt thành nắm đấm. Rốt cuộc ai dám cướp người yêu của cô? Thẩm Bồi Xuyên không trả lời ngay mà đứng cách xa phòng bệnh một chút rồi mới ấn nút trả lời. Tang Du gọi điện, hỏi anh có muốn về ăn tối không? Thẩm Bồi Xuyên nói, anh có về, chờ anh một lát, anh sắp về rồi đây. Vậy mọi người chờ anh thêm lát nữa. Tang Du nói, Thẩm Bồi Xuyên ừ một tiếng rồi cúp máy, anh không lập tức quay về mà đi thăm bà nội của Tô Trạm. Khi Tô Trạm ở nước C không về kịp, chính anh là người đã đưa bà vào viện nên anh biết bà cũng đang ở viện này. Anh đi vào khu hành lang phòng bệnh, qua lớp cửa kính anh lại nhìn thấy Tô Trạm đang hút thuốc trong phòng riêng dành cho người hút thuốc. Anh đẩy cửa đi vào, Tô Trạm gục đầu xuống và không để ý tới người vừa bước vào. Thẩm Bồi Xuyên vỗ vai Tô Trạm mới ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Thẩm Bồi Xuyên, sao cậu lại ở đây? Thẩm Bồi Xuyên không trả lời mà hỏi, cậu biết hút thuốc từ khi nào vậy? Tô Trạm vươn tay ra dập điếu thuốc vào gạt tàn, hít một hơi thật sâu, bà nội tôi ép tôi kết hôn, cậu không phải đã làm hòa với Tần Nhã rồi sao? Thẩm Bồi Xuyên khoác tay lên vai Tô Trạm, kết hôn cũng không phải chuyện gì quá khó, có cần phải hút thuốc như vậy không? Tô Trạm ngẩng đầu nhìn Thẩm Bồi Xuyên rồi cười khổ, tôi có thể cầu xin Tần Nhã để kết hôn, nhưng bà ấy muốn có cháu trai thì tôi xin kiểu gì? Cậu nói xem tôi xin kiểu gì? Thẩm Bồi Xuyên cũng rơi vào im lặng. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdoctruyen.com. Chương 1280, chuyện của Tần Nhã, chuyện đứa con đúng là một vấn đề nan giải. Có phải vì chuyện này mà cậu với Tần Nhã mới cãi nhau không? Lúc nãy gặp Tần Nhã ở biệt thự anh thấy sắc mặt cô cũng không được tốt lắm, không phải? Tô Trạm cảm thấy rất khó giải thích, chuyện của Tô Trạm và Tần Nhã cũng không tới nỗi nào. Chỉ cần không cho cô biết thái độ của bà nội thì cũng không có chuyện gì xảy ra, ít nhất là cô không co rụt lại như thế này. Có muốn về biệt thự ăn cơm cùng tôi không? Tần Nhã không cho anh nói cho Tô Trạm biết chuyện cô tới chứ cũng không nói không cho anh dẫn Tô Trạm tới. Tô Trạm nói, tôi vẫn phải ở đây chăm sóc bà nội, Tô Trạm hoàn toàn không biết Thẩm Bồi Xuyên đang muốn giúp anh. Cậu chắc chưa? Thẩm Bồi Xuyên nhìn Tô Trạm, nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Bồi Xuyên, Tô Trạm không chắc chắn hỏi lại, biệt thự còn có ai khác à? Thẩm Bồi Xuyên đứng lên, tôi không biết, cậu chỉ cần trả lời cậu đi hay không thôi. Tô Trạm do dự một lúc rồi đứng lên theo Thẩm Bồi Xuyên, tôi đi, tôi đến phòng bệnh nói với bà tôi một câu đã, y tá sắp tới rồi. Thẩm Bồi Xuyên nói, tôi đi sang thăm bà với cậu luôn. Tô Trạm vỗ vai Thẩm Bồi Xuyên, cảm ơn nhé, giữa chúng ta cần gì nói cảm ơn chứ. Thẩm Bồi Xuyên không khách sáo trừng mắt nhìn Tô Trạm, hai người ra khỏi phòng hút thuốc, đến phòng bệnh thăm bà nội. Nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên bà nội rất vui, rồi sau đó lại là một tràng dài thúc giục lấy vợ, những câu này bà nói không biết bao nhiêu lần rồi, nào là cháu bao nhiêu tuổi rồi, bao giờ cháu mới định lấy vợ. Tô Trạm giải nguy cho Thẩm Bồi Xuyên, bà không cần phải lo lắng chuyện lấy vợ của người ta đâu. Bà cằn nhằn một mình cháu còn chưa đủ à, bà cụ mở to mắt. Sao nó lại là người ta được? Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm rất thân thiết nên bà cũng coi Thẩm Bồi Xuyên như con cháu trong nhà. Thẩm Bồi Xuyên biết điều đó nên cười và nói với bà, cháu không vội đâu bà, cháu còn lớn hơn Tô Trạm đấy. Sao lại không vội được? Cháu định làm hòa thượng à? Bà cụ đang nói chuyện nọ rồi lại xọ sang chuyện kia. Tô Trạm cười, cậu ta có bạn gái rồi bà ơi, bà không cần phải lo lắng đâu, có bạn gái rồi sao? Mắt bà cụ sáng lên, bạn gái cháu thế nào? Có thời gian cháu dẫn con bé tới đây cho bà xem mặt. Tô Trạm sợ bà nói cả ngày cũng không hết chuyện. Khi y tá đến anh lấy cớ có việc rồi kéo Thẩm Bồi Xuyên ra khỏi phòng. Thẩm Bồi Xuyên đi theo Tô Trạm, anh nói đùa, cậu cũng không phải đứa cháu có hiếu lắm nhỉ. Tô Trạm lạnh lùng nhìn Thẩm Bồi Xuyên, cậu tin không, nếu tôi không kéo cậu ra ngoài thì bà tôi sẽ ngồi nói cả tiếng đồng hồ đấy. Thẩm Bồi Xuyên cũng hiểu. Người già đều như vậy cả. Ngồi trên xe Tô Trạm lại hỏi lần nữa, rốt cuộc cậu có âm mưu gì? Thẩm Bồi Xuyên khởi động xe, gọi cậu tới ăn bữa cơm thôi mà. Hỏi nhiều thế không biết, Tô Trạm. Sau mười mấy phút lái xe, hai người về tới biệt thự. Đổ xe xong, hai người cùng bước vào trong. Thẩm Bồi Xuyên nhìn anh, khuôn mặt hiện lên vẻ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật sự không biết chuyện Tần Nhã đến thành phố B sao? Anh nhớ lại lúc Tần Nhã nói chuyện, sắc mặt và giọng điệu, tám phần là đã biết chuyện bà của Tô Trạm có quyết tâm muốn bồng chắc trai. Nếu không thì cô ấy sao có thể biết được, rõ ràng là đã đến thành phố B nhưng Tô Trạm lại không hề biết chuyện đó, còn không cho anh nói với Tô Trạm. Thẩm Bồi Xuyên cũng thấy phiền não dùng Tô Trạm luôn, không dễ gì mới có thể làm cho Tần Nhã tha thứ cho mình, cho anh thêm một cơ hội nữa, bây giờ lại vướng mắc chuyện có con. Bà cụ Tô đúng là một cửa mà ai cũng không ngờ đến được. Hết chương.